Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 247, Bạch Cẩm nhập Thiên Đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Dao gầm thét kêu lên, giết. Dương Dao, Dương Tiễn hai người đồng thời đằng không mà lên, phương thiên họa kích tam tiên lưỡng nhận đao mang theo cuồn cuộn oán hận hướng phía Hạo Thiên Thượng Đế thẳng tắp đâm tới. Vì cái gì? Tại sao phải giết mẫu thân của ta? Chấm, phương thiên họa kích tam tiên lưỡng nhận đao đâm đến Hạo Thiên Thượng Đế trước mặt thời điểm ông đột nhiên đình chỉ ở giữa không trung, hai kiện thần binh ong ong rung động, làm thế nào cũng vô pháp tiến lên mảy may. Dương Dao, Dương Tiễn, sắc mặt dữ tợn, giận dữ quát. Giết A Oanh, một đạo tử sắc gợn sóng từ Hạo Thiên Thượng Đế trên thân nở rộ, nháy mắt đâm vào trên thân hai người, nháy mắt đem hai người tung bay hướng về sau bay ngược trở về, phanh phanh nện ở đại điện mặt đất trượt ra trăm trượng xa. Phương Thiên Họa kích tam tiên lưỡng nhận đao cũng đều rời khỏi tay, bang. Bang, ngã trên đất, Dương Dao, Dương Tiễn dãy giụa đứng dậy, ánh mắt phẫn hận nhìn xem Hạo Thiên Thượng Đế. Hạo Thiên mặt không biểu tình nói ra. Thái Bạch Kim Tinh từ bên ngoài đi vào, phất trần đánh trên cánh tay, xoay người thi lễ nói ra. Bệ hạ, Dương Dao, Dương Tiễn chống lại thiên điều tự tiện mở cấm núi, nhiễu loạn thiên đình, tội lỗi không thể tha thứ, trên tràm tiên thai các thụ nhất đao, đánh vào thế gian. Thái Bạch Kim Tinh đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Hạo Thiên, nhìn không được nói ra. Bệ hạ nghĩ lại a, Hạo Thiên mặt không biểu tình nói ra. Nhanh đi, Thái Bạch Kim Tinh xoay người thi lễ, bất đắc dĩ đáp. Nạc, phất trần hất lên phát ra ngàn vạn sợi bạc đem Dương Dao, Dương Tiễn vây quanh, vòng quanh hai người hướng Lăng Tiêu Bảo Điện bên ngoài đi đến. Bên ngoài giết tiếng la dần dần đình chỉ, không có Dương Dao Dương Tiễn, Mai Sơn sáu huynh đệ cùng Ngao Thốn Tâm rất nhanh liền bị thiên binh thiên tướng bắt. Giao Trì Vương Mẫu từ bên cạnh đi tới, bi thương nói ra. Giao Cơ vẫn lạc, vì cái gì không nói cho bọn họ chân tướng? Hạo Thiên Thượng Đế bình thản nói ra, nói cho bọn hắn cái gì? Chẳng lẽ muốn nói cho bọn hắn là chính bọn hắn hại chết mẹ của mình? Như vậy bọn họ chắc chắn bị tâm ma quấn thân, rơi vào ma đạo. Giao Trì Vương Mẫu nhịn không được nói ra, vì cái gì trước đó không nói cho bọn họ chân tướng? Nhất định phải rơi kết quả như vậy. Hạo Thiên ra mặt run rẩy hai lần. Ta chỉ nghĩ cho bọn hắn áp lực, về sau thánh nhân nhúng tay, liền thoát ly ta trường khống. Người quá tự phụ, quảng cáo, Hạo Thiên hữu khí vô lực. Vâng, đều là lỗi lầm của ta. Cứ như vậy đi, ác nhân liền từ để ta làm, bêu danh cũng để ta tới gánh vác, ngày sau Hồng Hoang sẽ chỉ lưu truyền Dương Dao Dương Tiễn phá núi cứu mẹ đại hiếu, đại náo thiên cung đại dũng, về phần cái khác liền để ta cái này làm cữu cữu đến cõng phụ đi. Giao Trì Vương Mẫu đi đến Hạo Thiên bên cạnh, ngồi ở bên cạnh hắn, thanh lãnh nói ra. Tốt, ta cùng ngươi, Hạo Thiên Thượng Đế quay đầu nhìn về phía Giao Trì, nhẹ nhàng nói. Cảm ơn ngươi, Giao Trì hừ lạnh một tiếng nói ra, ta cũng không phải vì ngươi, ta chỉ là vì hai đứa bé kia, không muốn nhìn thấy bọn họ bị tâm ma quấn thân rơi vào ma đạo. Làm phiền Uyển Cấm đem Dương Tiễn những huynh đệ kia đều thả đi. Về sau Dương Tiễn còn cần bọn họ giúp đỡ, Giao Trì Vương Mẫu nói ra. Hằng Nga tiên tử từ bên ngoài đi tới, phúc thân thể thi lễ nói ra. Bệ hạ, nương nương, Giao Trì Vương Mẫu phân phó nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đi đem Mai Sơn sáu huynh đệ cùng Tây Hải Ngao Thốn Tâm buông xuống giới. Hằng Nga cung kính đáp, vâng, quay người rời đi, đại điện bên trong, Ngọc Đế cùng Vương Mẫu ngồi ngay ngắn, ánh mắt ung dung nhìn xem bên ngoài, hai đạo thật tính từ phía trên đỉnh ném xuống. Phía Tây Thế Ngoại Tịnh Thổ trong, Chuẩn Đề Thánh Nhân đi vào tiến đến, trên mặt mang nụ cười. Công Đức Trì bên cạnh tiếp dẫn thánh nhân mở to mắt nói ra. Trở về, Chuẩn Đề thánh nhân vừa cười vừa nói. Sư huynh, ta nói qua sẽ có người đại náo thiên cung, hiện tại như thế nào? Sư đệ tính toán vô song. Chuẩn Đề thánh nhân cười ha hả nói ra. Năm đó Bạch Cẩm uy áp ta Tây Phương giáo, hôm nay trời, Dương Dao Dương Tiễn thực sự phá thiên đình, Đông Phương thiên đình uy phong quét rác cũng coi là nhân quả luân hồi khó chịu. Chỉ là đáng tiếc Giao Cơ trưởng công chúa được cứu, để Tam Thanh cùng thiên đình ở giữa có còn truyền chỗ trống, chưa hết toàn công a, sư đệ làm đã là vô cùng tốt, có sư đệ tại ta Tây Phương giáo lo gì không thể. Sư huynh, hiện tại mới chỉ là bắt đầu mà thôi, Giao Cơ tuy nhiên chưa từng vẫn lạc nhưng thiên đình cùng xiển giáo cũng có khó có thể dùng tu bổ vết rách, đạo này vết rách cuối cùng rồi sẽ càng diễn càng liệt. Kiệt giáo tuy nhiên thanh thế to lớn, nhưng không có chấn giáo chí bảo cuối cùng khó lâu dài. Nhân giáo nhân viên thưa thớt càng là một cây chẳng chống vững nhà. Đợi tam giáo kiệt sức thời điểm chính là ta Tây Phương giáo hưng thịnh ngày. Tiếp dẫn gật gật đầu, mừng rỡ nói ra. Sư đệ giỏi tính toán. Chuẩn Đề xếp bằng ở tiếp dẫn bên cạnh, mặt lộ vẻ mỉm cười, phía dưới chỉ cần chờ đợi, mặc cho thời gian phát triển liền có thể, không cần lại cắm tay. Thiên đình yên tĩnh, Lăng Tiêu Bảo điện bên ngoài, vang lên thực sự tiếng bước chân, người mặc trường bào màu xanh nhạt Bạch Cẩm đi vào, thở dài thi lễ mỉm cười nói. Gặp qua hai vị sư thúc, Giao Trì Vương Mẫu bình tĩnh nói ra. Bạch Cẩm, ngươi tới. Bạch Cẩm đứng lên vừa cười vừa nói. Xem ra ta tựa như là tới chậm, thiên đình vừa kinh lịch một trận đại chiến, thiên binh thần tướng vẫn lạc vô số, nhưng có cần ta xuất lực chỗ. Giao Trì Vương Mẫu nói ra. Không sao, chỉ cần một tia thật thính vẫn còn tồn tại, liền có thể tại tụ tiên trì trở về. Hạo Thiên lấy lại tinh thần, khe khẽ thở dài nói ra. Giao Cơ vẫn lạc, Dương Giao Dương Tiễn đại náo thiên cung, bị ta chém giết nhục thân luân hồi mà đi. Bạch Cẩm mỉm cười nói. Ma luyện một chút tính cách cũng tốt, mà lại sư thúc Giao Cơ trưởng công chúa cũng không có chết. Hạo Thiên đột nhiên đứng lên, khó có thể tin nói ra. Người nói cái gì? Sư phụ ta không muốn Giao Cơ trưởng công chúa vẫn lạc, cũng là trời lại có thể thế nào? Bạch Cẩm đứng tại đại điện bên trong ngạo nghễ nói. Giao Trì cũng đứng dậy kinh hỉ nói ra. Thông Thiên giáo chủ, Hạo Thiên trong ánh mắt nở rộ kích động thần thái, nói ra. Chẳng lẽ là Thông Thiên giáo chủ xuất thủ cứu đến Giao Cơ? Bạch Cẩm gật gật đầu nói. Vâng, Giao Trì vội vàng kinh hỉ hỏi. Giao Cơ hiện tại nơi nào? Bạch Cẩm vừa cười vừa nói. Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh, 12 lầu 5 thành. Tiên nhân phù ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh. Hạo Thiên vô ý thức nói ra. Ngọc Kinh Sơn, mừng rỡ dạo bước nói ra. Tốt, thực tế là quá tốt. Vội vàng xa xa đối Đông Phương thở dài thi lễ thật sâu cúi đầu cảm kích nói ra. Đa tạ sư huynh, Bạch Cẩm nghiêm túc nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đại sư bá nói, Giao Cơ sự kiện về sau có Tây Phương giáo mưu đồ, lúc trước Giao Cơ trưởng công chúa hạ phàm rất là kỳ quặc, còn mời sư thúc cẩn thận để ý. Hạo Thiên sắc mặt trầm xuống, nghiến răng nghiến lợi nói ra. Tây Phương giáo, ta biết, đa tạ sư điệt, vậy ta đây liền trở về phục mệnh. Hạo Thiên vội vàng nói. Giao Trì, chuẩn bị một chút bàn đào để sư điệt mang về, hiếu kính cho sư huynh. Giao Trì lập tức gật đầu mừng rỡ nói ra. Tốt, sư thúc không cần, Giao Trì đi xuống, thân thiết nói ra. Sư điệt không cần chối từ, liền để chúng ta biểu đạt một chút chúng ta lòng biết ơn. Vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh, sư điệt đi theo ta. Chấm, Giao Cơ mang theo Bạch Cẩm đi ra Lăng Tiêu Bảo điện. Hạo Thiên nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, trong mắt mang theo nộ hỏa, phẫn nộ nói ra. Tây Phương giáo, Xiển giáo, thật làm ta Thiên Đình là dễ khi dễ phải không? Thật làm ta Hạo Thiên sẽ tùy ý các ngươi nắm. Đứng tại Lăng Tiêu Bảo điện bên trong, nắm chặt quyền đầu, vang lên kèn kẹt. Quảng cáo, cách chương.